Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Last Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 236 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Last Radio. Thì mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Last bằng cách like nè, bình luận nè, chia sẻ kênh của Last. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Last có dán tất cả dưới mô tả video. Thì mấy ngày hôm nay á, Lát cổ họng Lát đàm hơi nhiều, vì vậy mà khi mà Lát giả giọng mấy cái người này người kia, hoặc là nhất là người lớn tuổi, cái kiểu như lão phu từ trước tới giờ chưa có sợ ai hết, cái kiểu như vậy đó, mà cảm thán nhiều quá thì vụ la lối rồi nó sẽ bị tắt luôn, nên sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới mọi người khi mà nghe. Thì có gì mọi người thông cảm cho Lát nha. Rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tộc trưởng, thứ lỗi cho ta nói thẳng nha. Người này vừa mới nói là cảm thấy nơi đây thi pháp chấn động cho nên mới tới. Nhưng mà ta cảm thấy không đơn giản vậy đâu. Cho dù bí thuật dò xét của người này cao minh, có thể xuyên qua mấy tầng cấm chế, phát hiện được tình huống nơi đây. Nhưng xung quanh thung lũng mộc thần này có bày tịch diệt hư vô đại trận. Cho dù người này có thể lẻn vào nơi đây, thì lúc hắn xâm nhập vào, tịch diệt hư vô đại trận phải có phản ứng mới đúng chứ. Thế nhưng vừa rồi ta không cảm giác được dị trạng trong đại trận này chút nào cả. Ta nghi ngờ là hắn âm thầm đi theo thiếu chủ, sớm đã xâm nhập nơi đây, đứng bên cạnh nhìn trộm từ nãy giờ, không biết có mưu ma chức quỷ gì nữa. Khâu trưởng lão trầm giọng nói. Người nói cũng không phải là không có lý, nhưng điều là suy đoán thôi, cho dù hàng đạo hữu âm thầm đột nhập nơi đây, hắn cũng không có ác ý gì với thanh hồ nhất tộc chúng ta đâu. Nếu không với tình huống lúc nãy, hắn hoàn toàn có thể xuất thủ, giết chết ba người chúng ta tại đây. Đến lúc đó cho dù hắn muốn làm gì đi nữa thì không ai trong thanh hồ nhất tộc có thể ngăn cản được mà. Diệp Loa suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu ngưng trọng nói. Nếu tộc trưởng cho rằng như vậy, vậy ta cũng không nói gì nữa. Khâu trưởng lão nghe vậy thì im lặng một lát, mở miệng nói ra. Khâu trưởng lão hiểu được là tốt rồi, chưa bàn đến mục đích tới đây của hắn. Chỉ nhìn cách hắn khu trừ hàng độc trong người của ta một cách nhẹ nhàng như vậy, chắc chắn thực lực vượt xa chúng ta. Đối với nhân vật bậc này, chúng ta tuyệt đối không được đắc tội đâu. Diệp Loa nghe được lời này, sắc mặt buông lỏng, dặn dò lần nữa. Ta đã hiểu rồi, nhưng nếu phát hiện hắn muốn làm hại bổn tộc, cho dù có chết, ta cũng không bỏ qua cho hắn đâu. Ánh mắt Khâu trưởng lão nổi lên vẻ thù hận, chậm rãi gật đầu nói. Lần này Diệp Loa không nói gì nữa, chỉ lấy tay vỗ nhẹ lên vai của Khâu trưởng lão. À, tộc trưởng nè, ngươi vừa mới khu trừ hàng độc, nguyên khí chưa hồi phục, phải nghỉ ngơi một chút mới tốt đã. Ta cáo lui trước đây. Khâu trưởng lão nói xong liền rời khỏi đây. Diệp Loa gật đầu, sau khi thấy Khâu trưởng lão rời đi, liền trở về giường ngọc khoanh chân ngồi xuống, vận công khôi phục. Một đêm yên bình. Rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Loa và Diệp Tố Tố cùng nhau đi tới tiểu viện Hàng Lập ở. Không có Khâu trưởng lão đi cùng, mà Đề Hùng tu luyện ở trong không gian hoa chi không đi ra ngoài. Thanh Hồ Thành là nơi vắng vẻ, không thể so sánh với thành trì phồn hoa của Kim Nguyên Sơn Mạch được. Thêm nữa, kiến trúc của tộc ta theo phong cách tự nhiên, trong thành không có chỗ nào cao lớn cả, hoa mỹ đãi khách cả. Chỉ có thể để cho hàng đạo hữu ở trong tiểu viện nhỏ này thôi, thực sự là có lỗi đó. Diệp Hoa tộc trưởng có chút áy náy nói ra. Trải qua một ngày tĩnh dưỡng, khí sắc của nàng nhìn đã khá hơn nhiều rồi. Đâu có chứ, hàng mẫu trước thích hoàn cảnh thanh tĩnh này mà. Hàng Lập dẫn hai người vào trong phòng, cười nói. Hàng đạo hữu thích là tốt rồi, cứ yêu cầu gì cứ nói đi, không cần phải khách khí đâu. Diệp Loa gật đầu rồi nói. Đại tạ tộc trưởng chiếu cố nha, hàng mẫu nghe nói thanh hồ tộc âm hiểu bồi dưỡng linh thảo, bây giờ ta muốn cầu lấy một ít, đây là danh sách nè. Hàng Lập lấy ra một cái khối ngọc giản đưa tới. Những năm này trên đường đến Kim Nguyên Sơn Mạch hắn không hề nhàn rỗi, từng lực gom góp các tài liệu để luyện chế một loại đan dược cấp bậc thái ức tên là Thiên Thanh Đan. Tài sản của hắn bây giờ không ít. Ngoài số lượng lớn tiên nguyên thạch trong tay ra, trên người còn có rất nhiều tài liệu quý hiếm của hồi giới, ma giới, tích lân không cảnh. Thông qua mặt nạ luân hồi điện, một mặt hắn dùng tiên nguyên thạch mua sắm, mặt khác thì dùng các loại tài liệu quý hiếm trao đổi, đã gom góp đủ các loại tài liệu chủ chốt của Thiên Thanh Đan. Chỉ còn thiếu một số tài liệu, nhắc tới cũng trùng hợp, đúng lúc tìm được tại Thanh Hồ Thành này. Mặc dù Diệp Loa đã nghe Diệp Tố Tố nói chuyện này rồi, nhưng mà khi xem xong cái ngọc giản, sắc mặt cũng khẽ biến. Hàng mẫu cần số lượng lớn linh thảo, mà số năm yêu cầu cũng rất là cao. Nhưng mà tộc trưởng yên tâm đi, hàng mẫu không để cho thanh hồ tộc cung cấp miễn phí đâu. Đây là thù lao nè. Hàng Lập lấy ra một cái pháp khí trữ vật đặt ở trên bàn. Hàng đạo hữu có đại ân đối với thiếp thân cùng tiểu nữ, đáng ra phải dâng tặng những cái linh thảo này mới đúng. Chỉ là những năm gần đây á, tộc ta phát triển không được tốt, rất thiếu thốn các loại tài nguyên tu luyện. Khoản tiên nguyên thạch này á, thiếp thân đành phải mặc dày nhận lấy rồi. Diệp Loa dùng thần thức quét qua cái pháp khí trữ vật, sắc mặt vui mừng, sau đó mặt lộ ra vẻ xấu hổ nói. Tộc trưởng đừng khách khí như vậy, phải như vậy mới là hợp lý chứ. Hàng Lập khoát tay áo rồi nói ra. Tố Tố nè, ngươi truyền lệnh xuống dưới, mang những cái thứ tài liệu mà hàng đạo hữu cần tới đây. Diệp Loa lấy cái ngọc giản đưa cho Diệp Tố Tố ở bên cạnh phân phó. Dạ. Diệp Tố Tố đáp ứng một tiếng rồi lui xuống. Hàng đạo hữu nè, thứ lỗi cho thiếp thân mạo muội hỏi một câu nha. Người đến Thanh Hồ Thành của chúng ta, rốt cuộc là muốn làm chuyện gì vậy? Chờ Diệp Tố Tố rời khỏi, hai mắt của Diệp Loa nhìn chằm chằm Hàng Lập, mở miệng hỏi. Tộc trưởng không cần lo lắng đâu, hàng mẫu không có ác ý gì với Thanh Hồ Thành đâu, chỉ là rất thích phong cảnh nơi đây, vừa thanh tịnh vừa an toàn, muốn ở đây bế quan tu luyện một đoạn thời gian, không biết có được hay không vậy? Hàng Lập hơi trầm ngâm, đi thẳng vào vấn đề và nói ra. Chỉ có như vậy thôi sao? Diệp Loa nghe nói lời này, trên mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đương nhiên rồi, những thứ khác của Thanh Hồ tộc các ngươi á, ta không để vào mắt đâu, tộc trưởng có thể yên tâm mà. Hàng Lập tùy ý phất tay nói. Như vậy là thiếp thân suy nghĩ nhiều rồi. Nếu như hàng đạo hữu chỉ muốn ở lại Thanh Hồ Thành tu luyện, thiếp thân rất là hoan nghênh. Đạo hữu muốn ở bao lâu cũng được cả. Diệp Loa cẩn thận quan sát từng cử chỉ biến hóa trên khuôn mặt của Hàng Lập, thấy không có vẻ nói dối, trong lòng lúc này mới buông lỏng, khuôn mặt giãn ra cười nói. Đa tạ tộc trưởng cho phép nha. Bất quá tin tức ta về Đề Hùng ở đây á, mong rằng tộc trưởng có thể giúp đỡ che giấu một chút nha. Như vậy đối với song phương chúng ta đều có lợi đó. Hàng Lập cảm ơn một tiếng, sau đó thầm ý nói ra. Không vấn đề. Diệp Loa nghe như vậy khẽ giật mình, gật đầu đáp ứng. Hai người coi như là đã thẳng thắn nói xong chuyện chính, trong lòng đã buông lỏng một chút rồi, bắt đầu nói chuyện phiếm, bàn luận các sự tình bên trong Kim Nguyên Sơn Mạch. Diệp Loa tộc trưởng nè, hàng mẫu nhìn thấy trên điển tịch á, tộc đàn yêu tộc ở trong Kim Nguyên Sơn Mạch này không nhiều, mà phần lớn là từ ngoại giới di chuyển tới. Thanh hậu nhất tộc các ngươi am hiểu thần thông mộc thuộc tính và huyền thuật, có chút không phù hợp với cái hoàn cảnh của Kim Nguyên Sơn Mạch này. Quý tộc hẳn là cũng từ bên ngoài di chuyển đến hả? Hàng Lập đột nhiên nghĩ đến chuyện gì hỏi. Hàng đạo hữu nói không sai, đúng là rất nhiều năm trước tộc ta mới từ bên ngoài di chuyển đến, sau đó định cư luôn ở đây. Diệp Loa gật đầu nói. Tha thứ cho ta mạo muội nha, không biết quý tộc từ chỗ nào chuyển đến vậy? Hàng Lập truy vấn. Cái này ta không rõ lắm nữa, điển tịch ở trong tộc cũng không ghi chép lại nữa. Ta nhớ trước kia có đọc qua một bản chép tay của tổ tiên, tựa hồ bản tộc di chuyển từ phương Nam Kim Nguyên Đại Lục tới. Chỉ là việc này quá xa xưa rồi, ta cũng không chắc chắn lắm nữa. Hàng đạo hữu, người hỏi chuyện này làm gì vậy? Diệp Loa kỳ quái hỏi. À, không có gì đâu, chỉ là rất nhiều năm trước ta đã từng gặp được một vị hồ tộc khác có hồ liễu, cảm thấy có chút tương tự với Thanh Hồ nhất tộc các ngươi, cho nên mới tùy tiện hỏi một chút thôi. Hàng Lập cười nói. Hồ tộc hồ liễu hả? Căn cứ theo điển tịch ở trong tộc ghi chép lại, năm đó Thanh Hồ nhất tộc chúng ta vừa mới định cư ở chỗ này, sau đó có một vị nữ tử tiên tổ Liễu Mị gia nhập tộc ta. Bí thuật bồi dưỡng linh thảo chính là do cái vị tổ tiên này mang tới. Nói cho cùng, ta cùng Tố Tố đều xem như là hậu nhân của vị tiên tổ này. Chỉ là lai lịch cuộc đời của vị tiên tổ Liễu Mị này chưa bao giờ được đề cập đến cả. Là một nhân vật hết sức thần bí trong lịch sử của tộc ta. Chắc là lão nhân gia ngài có quan hệ cùng với hồ tộc họ Liễu mà hàng đạo hữu vừa nói đó. Nhãn tình Diệp Loa tộc trưởng sáng lên, suy đoán nói. Ta đây cũng không rõ lắm nữa. Hàng mẫu cùng cái vị hồ tộc hội liễu kia không tiếp xúc quá nhiều, nên không biết bọn họ có am hiểu bồi dưỡng linh thảo hay là không nữa. Hàng Lập lắc đầu nói ra. Hàng đạo hữu nè, liên quan tới cái vị hồ tộc hội liễu kia, không biết ngươi có thể kể lại rõ ràng cho thiếp thân biết không vậy? Diệp Loa nghe nói lời này, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng tựa hồ chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi kể lại chuyện năm đó, dọc đường mang hoang dưới vực, quá trình gặp được liễu thị hồ tộc, nói đại khái một lần, nhưng mà giấu đi những chuyện liên quan tới hắn. Diệp Loa nghe được những lời này chậm rãi gật đầu, trầm mặc không nói. Vào thời khắc này, Diệp Tố Tố từ bên ngoài bay tới, lấy ra một cái pháp khí trữ vật đưa cho Hàng Lập. Hàng tiền bối, linh thảo người muốn đều ở bên trong nè, xin mời kiểm tra một chút nha. Hàng Lập tiếp nhận lấy cái pháp khí trữ vật, thần thức quét qua, gật đầu hài lòng. Nếu như vậy á, chúng ta cũng không ở đây quấy rầy hàng đạo hữu nữa, đa tạ hàng đạo hữu đã nói cho ta biết những chuyện này nha. Diệp Loa đột nhiên đứng dậy, mang theo Diệp Tố Tố còn chưa hiểu chuyện gì cáo từ. Hàng Lập tiễn hai người ra ngoài, sau đó lấy tay khép cửa phòng lại. Ngươi cảm thấy cái vị tộc trưởng Diệp Loa này như thế nào? Những lời nàng vừa nói có thật lòng hay không vậy? Hàng Lập đứng yên lặng một lát, rồi bỗng nhiên quay về phía hư không hỏi. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn hiện ra một quang môn, thân ảnh đệ hồn từ đó hiện ra. Thân hồn vị Diệp Loa tộc trưởng này khá tinh khiết, cũng không phải là loại người tâm khẩu bất nhất đâu. Ta vừa nãy cũng tra xét rõ ràng, thân hồn ba động lúc nàng nói chuyện không dị dạng biến hóa gì cả, tất cả những lời nói đều là thật. Đề hùng suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ, vậy là tốt rồi, không uổng công tối hôm qua ta hao phí nguyên khí giúp nàng khu trừ hàng độc. Hàng Lập nghe như vậy sắc mặt buông lỏng nói. Sau khi đề hùng thức tỉnh, thần thông pháp tắc tăng mạnh, không những có thể xem thấu bản chất của người khác, còn có thể thông qua cảm giác ba động thần hồn của đối phương phán đoán đối phương có nói dối hay là không, làm cho hắn thấy rõ không ít chuyện. Chủ nhân nè, hồ tộc họ Liễu mà người vừa mới nói á, cùng Diệp Loa tộc trưởng hẳn là muội muội Liễu Nhạc Nhi của người đang ở thiên hồ nhất tộc kia hả? Đôi mắt đẹp của đệ hùng lóe lên hỏi. Không sai, đúng là ta muốn hỏi thăm quan hệ của hai người đó một chút đó. Hàng Lập nghe như vậy gật đầu. Vậy thanh hồ nhất tộc có phải là một chi nhánh của thiên hồ nhất tộc hay không vậy? Đệ hùng hỏi. Ta từng cảm nhận qua huyết mạch chi lực của thiên hồ nhất tộc trên thân bọn người Hồ Tam, rất giống với cái huyết mạch thanh hồ của đám người Diệp Tố Tố này. Kết hợp với lúc trước nhắc tới Liễu Mị lão tổ kia, ta nghĩ giữa bọn họ hơn phân nửa là có quan hệ đó. Hàng Lập trầm ngâm nói. Chủ nhân từng chịu ân tình của Liễu thị hồ tộc, kỳ thực lưu lại nơi đây bế quan, ngoại trừ cầu sự thanh tịnh ở bên ngoài ra, cũng là muốn bảo hộ thanh hồ tộc này hả? Đề hùng gật đầu hỏi. Đây chỉ là ngộ biến tùng quyền thôi, chờ đến thời điểm rời khỏi nơi này, ta sẽ lưu lại cho các nàng một số chỗ tốt. Tiếp theo ta dự định bắt đầu bế quan tu luyện. Chẳng biết tại sao gần đây ta luôn có cảm giác tâm thần bất an, tựa hồ có nguy hiểm nào đó đang đến gần, nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên mới được. Hàng Lập không quan tâm đến chuyện này quá lâu, nói sang chuyện khác. Hả? Trực giác của chủ nhân từ trước đến nay đều là chuẩn cả, xem ra ta cũng phải tranh thủ thời gian bế quan một lúc mới được rồi, không nói tăng tu vi, nhưng tối thiểu phải khôi phục lại nguyên khí lúc trước hao tổn cái đó. Đề hùng nghe Hàng Lập nói như vậy, sắc mặt khẽ biến, lập tức nói. Hàng Lập không nói gì nữa, lập tức tại xung quanh tiểu viện sắp xếp. Hắn lấy ra một bộ trận kỳ bố trí xung quanh tiểu viện, sau đó trong phòng của mình và đề hồn bên trong viện bày ra mấy tầng cấm chế, xác định không có sơ hở nào thì mới dừng tay lại. Hai người lập tức tách ra bắt đầu bế quan. Hàng Lập đi vào trong mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Hắn tĩnh tọa nửa ngày để tinh thần khôi phục bình tĩnh, sau đó lật tay lấy ra cái lọ đan dược màu bạc. Hắn phất tay áo lên, một mảnh ánh sáng màu xanh bay ra từ trong tay áo lướt trên đất, lập tức trên đó hiện ra các loại linh tài. Những linh tài này đều là tài liệu của Thiên Thanh Đan. Hàng Lập há miệng phun một cái, bay ra một đoàn hỏa diễm màu bạc hạ xuống phía dưới lò đan kia, chính là tinh viêm hỏa điểu. Nhờ sự thiêu đốt của hỏa điểu màu bạc này, lò đan trở nên nóng rực. Hắn lấy ra những tài liệu giống nhau để vào trong lò đan, bắt đầu luyện đan. Giờ khắc này trong đại điện nghị sự của thanh hồ nhất tộc, ba người Diệp Loa, Khâu trưởng lão, Diệp Tố Tố đều đã tề tụ ở đây. Tộc trưởng à, thực sự ngươi muốn giữ tu sĩ nhân tộc kia ở lại trong tộc hay sao? Ta cảm thấy hành động như vậy không ổn đâu, lai lịch người này không rõ, hơn nữa lại là nhân tộc nữa. Đại đa số tộc nhân ở trong tộc ta căm thù tu sĩ nhân tộc đến tận xương tủy, nếu giữ lại ở nội thành, khó tránh khỏi dẫn phát tâm tình bất mãn của tộc nhân. Khâu trưởng lão nhíu mày trầm giọng nói ra. Khâu trưởng lão yên tâm đi, hàng đạo hữu lưu lại ở trong tộc ta là có ý định bế quan tu luyện ở chỗ này, sẽ không thường xuyên đi đi lại lại bên ngoài đâu. Hơn nữa hắn muốn chúng ta che giấu tung tích, sau đây chúng ta sẽ thông báo với bên ngoài rằng hắn đã ly khai Thanh Hồ Thành. Việc này chỉ có cao tầng chúng ta biết được thôi. Diệp Loa lắc đầu nói ra. Nhưng mà dù sao người này cũng là nhân tộc, tâm tính khó dò, giả lại tu vi cao cường, giữ lại trong tộc giống như là một cái tai họa ngầm vậy. Khâu trưởng lão có chút không cam lòng nói ra. Người ta giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy rồi, hôm nay chỉ đưa ra yêu cầu ở đây tu luyện thôi, nếu chúng ta không đáp ứng được á, có phải quá mức hẹp hòi hay không? Diệp Loa khoát tay chặn lại nói ra. Khâu trưởng lão à, ta cảm thấy hàng tiền bối và đề hồng đạo hữu đều không phải người xấu đâu. Hơn nữa, thực lực của hàng tiền bối mạnh như vậy, thanh hồn nhân tộc chúng ta những năm gần đây nguy cơ tứ phía. Nói không chừng sau này còn muốn mượn sức của ngài đó. Diệp Tố Tố mở miệng nói thêm. Nếu như tộc trưởng cùng thiếu chủ đều cho rằng như vậy, vậy để hắn lưu lại đây đi. Chẳng qua thân phận người này không rõ nên an bài ít nhân thủ âm thầm theo dõi bọn hắn cẩn thận mới được. Khâu trưởng lão trầm mặc một lát, đành phải lui một bước rồi nói. Cũng tốt. Vậy chuyện này về sau giao cho Khâu trưởng lão đi. Chỉ là Hàng Lập đạo hữu tinh thông dò xét chi thuật, khi an bài người theo dõi cũng phải cẩn thận, đừng để hắn phát hiện ra. Diệp Loa suy nghĩ một chút, sau đó cảm thấy có lý, liền gật đầu rồi nói. Tộc trưởng yên tâm. Khâu trưởng lão đáp ứng đi nhanh xuống. 3 năm sau, Hàng Lập ở trong gian phòng mật thất, hắn bấm niệm pháp quyết điểm vào cái lò đan màu bạc. Nắp lò đan lóe lên hào quang, ngay lập tức bay lên, lơ lửng trên không trung. Hàng Lập bấm pháp quyết móc một cái, lập tức 5 viên đan dược màu lam từ trong bay ra, rơi vào cái ngọc bình. Mỗi viên đan dược đều lớn như trái nhãn, toàn thân xanh lam, giống y như màu bầu trời, tỏa ra từng trận mùi thuốc mờ mịt. Bên cạnh hắn giờ phút này bày ra hơn 10 cái bình ngọc, mỗi bình ngọc dù đã đậy kín vẫn ngửi thấy mùi thuốc. Hàng Lập nhìn những cái bình ngọc quanh người, lộ ra vẻ hài lòng. Thiên Thanh Đan này chính là đan dược cấp thái ức lần đầu hắn luyện ra. Ngay từ đầu tuy rất khó khăn, cũng may mà hắn có thần thông chân ngôn bảo luân, còn có kinh nghiệm luyện đan trước kia mới tăng cao được xác suất luyện đan thành công. Hàng Lập phất tay thu cái lọ đan và tinh viêm hỏa điểu vào, sau đó cầm một cái bình ngọc, đổ ra một viên Thiên Thanh Đan, uống xuống rồi vận chuyển công pháp. Kim quang chói mắt trên người của Hàng Lập nổi lên, biến mật thất chung quanh thành màu vàng. Bế quan 5 tháng, thời gian trôi qua như thoi đưa, trong nháy mắt lại qua 100 năm. Kim Nguyên Tiên Cung, trong một tòa cung điện to lớn màu vàng son lộng lẫy, một gã trung niên nam tử đang mặc cẩm bào trắng, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa điện Kim Long, hai tóc mai hoa râm, đôi mắt thâm sâu, thoạt nhìn dường như đã trải qua những năm tháng đầy tang thương, đúng là Tiên Cung cung chủ, Đông Phương Bạch. Giờ phút này ánh mắt của y tĩnh mịch, chậm rãi đảo qua một người đang đứng phía dưới, tuy rằng trên mặt không có vẻ gì là phẫn nộ, nhưng trong lòng tên kia vẫn rung lên, thở mạnh cũng không dám. Tên đứng bên dưới đó có dáng người không quá cao lớn, cũng có vẻ anh tuấn ngời ngời, là một thiếu niên mặc hoa phục rực rỡ, dung mạo thoạt nhìn chẳng qua hơn 14-15 tuổi, thế nhưng đôi mắt kia lại như giếng xưa khô cạn, lộ ra dáng vẻ già nua. Đạo trưởng lão, ta tìm cho ngươi thân thể này để đoạt xá không phải là cho ngươi hưởng thụ ăn nhàn rảnh rỗi đâu, vì sao đã hơn 100 năm rồi, nửa điểm tin tức nơi hạ lạc của Hàng Lập đều tìm không thấy vậy? Đông Phương Bạch chậm rãi mở miệng hỏi. Công chủ à, tên Hàng Lập kia từ lúc chạy trốn khỏi Thiên Tùng Quan liền tận lực ẩn tàng hành tung, tự hồ hắn biết chúng ta nhất định sẽ điều tra, một mực có không thấy lộ mặt tại bất kỳ tòa thành trì lớn nào của tiên vực cả. Hơn phân nửa hắn đã ẩn nấp tại nơi thâm sơn cùng cốc nào đó, muốn tìm ra quả thực là không dễ. Thiếu niên nghe như vậy, thần sắc siết chặt lại, cuống quýt giải thích. Thiếu niên này dĩ nhiên là đầu cơ đã đoạt xá người khác trùng sinh thành công, y dung hợp với thân thể này chưa lâu, cho nên âm thanh hôm nay biến thành lanh lảnh, không hề giống với cái giọng trung niên khi xưa, thật không phù hợp. Mắt thấy sắc mặt của Đông Phương Bạch biến thành hơi trầm, đầu cơ càng bất an, hiện ra vẻ sợ hãi, vội vàng nói thêm. Tên kia tuy rằng không hiện thân tại các thành lớn, tức là không sử dụng truyền tống trận cự ly xa, có thể thấy được hắn chưa ly khai Kim Nguyên Tiên vực chúng ta đâu, chỉ cần cho thuộc hạ chút thời gian, nhất định là có thể tìm ra hắn thôi. Đông Phương Bạch nghe như vậy, ánh mắt hơi nhíu lại, đang muốn mở miệng nói chuyện thì bỗng thần sắc hơi đổi nói. Đã trở về. Tiếng nói vừa dứt không bao lâu, bên ngoài cửa điện liền có người hô to, muốn vào điện cầu kiến. Chờ Đông Phương Bạch hô to một tiếng vào đi, cửa điện chậm rãi được đẩy ra. Một lão giả mũ dài, tóc xám, gầy nhọn và một đại hán áo đen thân mang quỷ đầu đao, kề vai sát cánh tiến vào. Bái kiến công chủ. Đi đến bên cạnh đầu cơ, hai người kia đồng thời dừng bước, khom mình hành lễ. Không cần đa lễ, chuyện ta giao cho các ngươi điều tra như thế nào rồi? Đông Phương Bạch khoác tay áo rồi nói ra. Đại hán áo đen và lão giả tóc xám liếc nhau một cái. Lão giả nhíu mày, ý bảo đại hán nói trước đi. Đại hán áo đen liền không do dự, mở miệng nói trước. Do khởi bẩm công chủ, thuộc hạ phụng mệnh tiến về Thiên Tùng Quan xem xét tình huống lúc trước, phát hiện ra dấu vết chiến đấu lưu lại ở chỗ đó đã bị người ta tận lực phá hủy hầu như không còn, chấn động của lực lượng pháp tắc trong hư không cũng đã bị thanh trừ sạch sẽ rồi. Nói như vậy, hắc đạo người không thu được cái gì sao? Đông Phương Bạch nghe như vậy hơi nhíu mày hỏi. Tuy rằng dấu vết chiến đấu bị thanh trừ sạch sẽ, thế nhưng tàn hồn của tu sĩ tiên cung chết trận lại chưa hoàn toàn bị xóa sạch. Thuộc hạ dùng bí thuật quỷ đạo thu nhiếp được một bộ phận, theo cái mảnh vỡ trí nhớ hỗn tạp ở bên trong đã thấy được một bộ phận hình ảnh chiến đấu của ngày hôm đó. Từ trong đó có thể biết được kẻ nọ có một thân lực lượng huyền tu sâu không lượng được, huyền khiếu sáng lên hơn 900 chỗ, khí lực gần như có thể so với tu sĩ đại la. Đại hán áo đen tên là Hắc Đao lắc đầu nói ra. Hơn 900 huyền khiếu, trách không được 90 kim tiên hợp lực thúc dục lưỡng nghi âm dương trận cơ bản không có tác dụng đối với hắn mà. Đào cơ nghe như vậy, bả vai buông lỏng thì thào nói ra. Ngày đó đạo trưởng lão tự mình đối địch, thậm chí mấy thứ này còn không biết hả? Còn cho rằng đối phương có thể dễ uống dễ nắng. Quá thật buồn cười. Đông Phương Bạch trước cuộc đã có chút giận dữ, mở miệng nói. Cái này là thuộc hạ sơ sót. Đào cơ nghe như vậy nhất thời nghẹn lời. Ngay từ đầu gã ôm lòng khinh thị Hàng Lập, cũng không quá để ý đến thủ đoạn dùng khí lực của hắn. Chờ đến lúc Hàng Lập pháp quyết bất thường thì gã liền đã bị Hàng Lập đánh cho bỏ chạy trối chết rồi, xác thực không phát hiện được quá nhiều. Việc này cũng không thể nào trách được đạo trưởng lão đâu, kẻ này từ dung mạo đến thân pháp đều dùng thủ pháp che giấu đi, trong tình huống hoảng loạn không xem xét cẩn thận, chính xác không thể điều tra được quá nhiều đâu. Thuộc hạ vì nhờ có một thân quỷ đạo bí thuật mới có thể nhìn xuyên thấu qua vong hồn thấy rõ chân tướng thôi. Thần sắc Hắc Đao không đổi nói ra. Vậy trừ điều đó ra còn có phát hiện gì nữa không vậy? Đông Phương Bạch hiển nhiên không có ý định truy cứu mà hỏi tiếp. Trên người quả này có ít nhất 3 loại chân linh huyết mạch, theo thứ tự là Sơn Nhạc Cự Viên, Chân Long và Du Thiên Côn Bằng, cho nên nó có một thân mang lực vô cùng to lớn, điều khiển ngược lại âm dương đại trận, đập chết đám người thúc dục trận. Lực lượng thông thể như vậy so với đại lao huyền tiên cũng không quá đáng đâu. Hắc Đào nói tiếp. Nếu như vậy, ngay tại thời điểm hắn truy kích ta, ta còn nhận ra một tia linh lực lôi bằng trong cơ thể của hắn nữa. Nghĩ đến hắn cũng là một loại chân linh huyết mạch rồi. Đào Cơ bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng bổ sung. Thật kỳ lạ nha, một tên nhân tộc mà thân có 4 loại chân linh huyết mạch hả? Đều là chân linh cao cấp nhất nữa. Hắn làm thế nào mà không bị huyết mạch cắn trả vậy? Lông mày của Đông Phương Bạch không khỏi nhíu lại nói ra. Lão giả tóc xám đứng một bên nghe đại hán bẩm báo, đôi mắt xoay tròn không ngừng. Trên tay nắm hơn 10 miếng ngọc giản đảo qua trái phải liên tục, tựa như lựa chọn cái gì ở bên trong. Cái tên này còn tu luyện thời gian công pháp, có thể ngưng hóa thành một bảo luân màu vàng. Một khi bị nó chạm đến thì lập tức bị trói buộc, ngưng động tại chỗ. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, toàn bộ cơ thể và suy nghĩ đều bị chậm lại. Đào Cơ nói thêm. Chân linh huyết mạch, đại la huyền tu, chỉ tôn pháp tắc, thải ức tu di. Các người có thể tưởng tượng 4 thứ này có thể tập hợp lại trên thân một người hay sao? Quả thực không thể tưởng tượng nổi mà. Nếu thật sự có người như vậy á, chỉ sợ sớm đã dương danh lập giảng ở trong tiên vực này rồi, làm sao lại ít xuất hiện như vậy, còn tìm tung tích cũng khó khăn nữa. Có phải là các ngươi đã lầm lẫn cái gì hay không vậy? Thần sắc của Đông Phương Bạch do dự, gật đầu hỏi. Tuy rằng nếu thực sự trên tay người kia nắm giữ cái tiểu bình thì hoàn toàn có khả năng trong thời gian ngắn ngủi mà tiến cảnh kinh người, nhưng tuyệt đối không có khả năng mạnh mẽ đến tình trạng như vậy, có thể hòa nhập 4 loại thuộc tính cường đại vào một thân. Công chủ! Lúc này lão giả tóc xám một mực trầm mặt bỗng nhiên mở miệng. Lữ Dân trưởng lão có gì muốn giải thích hả? Đông Phương Bạch ngẩng đầu nhìn lão một cái rồi hỏi. Dạ bẩm công chủ, không dám nói tới giải thích, chỉ là thuộc hạ chạy ngược chạy xuôi những năm này đã tìm được một ít đồ vật có ý tứ nè, công chủ không ngại xem trước một cái, có lẽ giúp người hiểu rõ kẻ này. Lão giả tóc xám chắp tay trả lời. Dứt lời, lão đem 7-8 cái miếng ngọc giản đã được chọn ra, hai tay cung kính trình lên. Đông Phương Bạch nghe lão giả tóc xám nói như vậy, lông mày câu lại, năm ngón tay búng ra, một vệt kim quang từ lòng bàn tay gã bay ra, cuốn những ngọc giản kia về. Gã đặt từng cái ngọc giản lên mi tâm tra xét từng cái, càng xem lông mày của gã càng nhíu lại, vẻ kinh nghi trên mặt càng ngày càng sâu đậm thêm. Người xác định người nói tới trên cái ngọc giản này là cùng một người sao? Một lát sau, Đông Phương Bạch buông ngọc giản cuối cùng xuống, thần sắc ngưng trọng hỏi. Bẩm công chủ, trong hơn 100 năm qua, thuộc hạ sử dụng tất cả thám tử dưới tay của mình đi tra xét. Mặc dù thực lực bọn chúng không cao, nhưng việc tìm hiểu tin tức lại có chút bản lĩnh. Ban đầu chúng ta tra sự việc nảy sinh từ Bắc Hàn Tiên Vực, không tra thì không biết, nhưng tra xét thì mới phát hiện ra. Năm đó, lúc Bắc Hàn Tiên Cung tiêu diệt Trúc Long Đạo Bách Lý Diêm, cái tên Hàng Lập này đã từng lọt vào tầm mắt của bọn họ rồi. Bất quá khi đó hắn dùng cái tên giả là Lệ Phi Vũ. Tiếng nói của lão giả tên là Lữ Vân lanh lảnh nói ra. Đào Vũ con ta chính là bị hắn giết tại cái thời điểm này. Mặt Đào Cơ lộ ra vẻ thống khổ nói ra. Trong Trúc Long Đạo có dấu thời gian công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, có lẽ thời gian pháp tắc chi lực của hắn chính là tu luyện từ nơi đó mà ra. Đông Phương Bạch không để ý đến Đào Cơ, chậm rãi nói ra. Không sai, sau này trong một số tin tức á, danh hào Lễ Phi Vũ còn hiện qua mấy lần, bất quá mỗi một lần tin tức đều không rõ ràng, có thể thấy được hắn cố ý che giấu tung tích. Trừ lần đó ra thì có một tính danh là Lệ Hàng cũng xuất hiện qua một chút nữa, có chút đặc thù rất tương ứng với cái tên Hàng Lập này, rất có khả năng là hắn dùng tên giả đó. Lữ Vân gật gật đầu rồi còn nói thêm. Việc này sao có thể chứ, nếu theo những ngọc giản này ghi lại, lúc này mới qua bao nhiêu năm đâu mà dấu chân của hắn đã trải rộng khắp mấy cái tiên vực như Bắc Hàn, Hắc Sơn, Hắc Thổ, Man Hoang và Kim Nguyên rồi. Mà xét về mặt thời gian thì những sự kiện lớn ở những khu vực này năm đó tựa hồ như có như không quan hệ với hắn. Đông Phương Bạch nghi ngờ nói. Theo thuộc hạ điều tra, Trúc Long Đạo bị hủy diệt, Minh Hàng Tiên Phủ hiện thế và di tích Chân Ngôn Môn khởi động lại xét về mặt thời gian đều rất khớp với người này. đồng thời cũng có một ít chứng cứ chứng minh hắn đã từng tham dự qua nữa. Lại thêm cái việc hai huynh đệ Công Thâu gia tộc, Công Thâu Thiên và Công Thâu Cửu chết, tự hồ hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Lữ Vân không nhanh không chậm nói ra. Đông Phương Bạch càng nghe, thần tình trên mặt càng ngưng trọng, trầm ngâm một lát rồi hỏi. Vì sao sự việc di tích Chân Ngôn Môn thì hắn đã đi đâu? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Kim Nguyên Tiên Vực chúng ta vậy? Công chủ nè, trước ngài nhìn thử cái này một chút. Vừa nói Lữ Vân lại lấy ra một cái ngọc giản đưa tới. Đây không phải là đạo tổ Phùng Thanh Thủy năm đó đi công chuyện ở hồ giới hay sao? Đông Phương Bạch nhận lấy, rất nhanh liền tra xét qua, ánh mắt nghi ngờ hỏi. Lần hành động trong hồ giới đó thì không ít người từng xuất hiện ở trong di tích Chân Ngôn Môn cũng xuất hiện ở nơi đó, cho nên ta nghĩ là Hàng Lập này hơn phân nửa cũng đã đi tới nơi đó, sau đó không biết sao lại đến ma vực, rồi lại gián tiếp trở về tiên giới, rồi mới phát sinh sự tình sau này á. Lữ Vân nói xong lời cuối cùng, nhìn Đào Cơ một cái rồi nói. Lời nói của lão vừa buông ra, đại điện trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Trên mặt Đào Cơ lúc xanh lúc đỏ, nhưng tiếp theo tựa hồ nghĩ tới điều gì, trán chảy ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, vừa nghĩ vừa cảm thấy sợ hãi. Người này qua lại rất thân thiết với Luân Hồi Điện, hơn nữa có thể du tẩu giữa các đại giới vực mà vẫn không tổn thương chút nào, tu vi càng liên tục tăng lên, các người nghĩ như thế nào? Thân thể Đông Phương Bạch nghiêng về phía trước, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, ngưng trọng hỏi. Không nói đến thực lực của hắn à, chính là tốc độ tiến cảnh nhanh chóng nên có thể thấy thân phận của hắn không đơn giản rồi. Có thể đồng thời cùng một phe với Luân Hồi Điện và ma tộc á, chỉ sợ bối cảnh sau hắn không đơn giản đâu. Hắc Đao trầm mặt một lúc lâu, sau đó mở miệng nói ra. Hàng Lập nếu mở đây á, chỉ sợ là sẽ dở khóc dở cười. Hắn làm sao cũng không thể nghĩ ra mấy người kia sau một phen phân tích vậy mà đưa đến cái kết luận như vậy. Nói vậy chẳng phải là ta trêu chọc một tồn tại mà chính mình căn bản không thể trêu chọc nổi sao? Đầu cơ sau một phen tự đánh giá, trên mặt lập tức toát ra vẻ hối hận. Công chủ! Lữ Vân khẽ khom người chậm rãi nói ra. Mặc dù Hắc Đao không nói tiếp, rõ ràng cũng đang chờ Đông Phương Bạch quyết định. Đông Phương Bạch từ trên ghế lớn kim long đứng lên, thông thả bước tới bước lui, lông mày nhíu chặt lại, tâm tư xoay chuyển liên hồi. Trầm ngâm một lúc lâu, gã mới dừng bước lại, nhìn về phía mấy người rồi nói ra. Mặc kệ tu vi của hắn như thế nào, cũng mặc kệ bối cảnh phía sau của hắn như thế nào, chỉ cần liên quan đến món đồ kia, ta dẫn một đường truy đuổi hắn. Sau khi tìm ra tung tích của hắn, nhớ không được tự tiện hành động, nhất định phải thông báo về, chờ ta bên này thống nhất bố trí cái đã. Vậy nếu lỡ như xảy ra xung đột á, nên làm thế nào cho phải? Lữ Vân lại hỏi. Nếu xảy ra xung đột, cũng không cần tránh, đại khái trước hết không cần hạ sát thủ, đương nhiên tận lực bắt sống hắn. Chờ sau khi xác định rõ ràng món đồ kia thì lúc đó áp giải hắn về Cửu Nguyên Quan định đoạt. Đông Phương Bạch ra lệnh. Tuân mệnh! Ba người Lữ Vân đều có chút chần chờ nói. Nhớ kỹ, việc này chỉ các ngươi được biết thôi, nếu có người lộ tin tức này ra ngoài, để giám sát tiên sứ Thiên Định kia biết được, chớ trách Kim Nguyên Tiên Cung ta không tha cho các ngươi. Thần sắc Đông Phương Bạch ngưng lại, lạnh lùng nói. Dạ! Lần này ba người đáp vội, không dám chần chờ. Đợi ba người lui ra, Đông Phương Bạch đi đi lại lại trong điện, bước chân thông thả nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an. Đây là lần đầu tiên gã đụng phải cái loại người cổ quái như là Hàng Lập, rõ ràng bất luận thực lực hay là bối cảnh đều rất là kinh người, lại tham dự nhiều sự kiện lớn như vậy nhưng có thể giấu hành tung tốt đến như vậy. Huống hồ đường đi của rắn ẩn nấu trong cỏ kéo dài ngàn dặm, những gì hiển lộ ra trước mắt gã rất có thể chỉ là một phần nhỏ của Hàng Lập thôi. Một người như vậy lại không bị Thiên Đình chú ý tới, đây mới thực sự là chỗ đáng sợ. Trung thổ tiên vực, một mảnh không gian hư vô không biết tên, trong hư không lơ lửng từng đoàn mây đen màu máu. Trong mây đen che phủ đầy trời, khắp nơi lộ ra một mùi huyết tinh. Xa xa có thể thấy được từng kiến trúc màu đen với mái hiên uốn lượn, hình dạng dữ tợn, từ trong đám mây màu máu lộ ra một nửa góc mái hiên. Huyết vân tựa như tán cây ở trong rừng núi, chồng lên nhau từng tầng, càng lên cao càng nồng đậm dày đặc. Chỉ thấy phía dưới cùng của huyết vân, một ngôi đền đá trắng cao mấy trăm trượng đứng sừng sững, phía trên dùng chữ cổ Truyện Văn khắc hai chữ lớn bắt mắt màu đỏ như máu: Tiên Ngục. Cách ngôi đền không xa là một tòa đại điện màu đen có mái hiên uốn lượn bên trong huyết vân. Ở trên mỗi góc mái trước đại điện có treo một cái chuông gió tám cạnh lớn chừng đầu con trâu, mặc dù không thấy gió thổi nhưng thỉnh thoảng vẫn đung đưa, vang lên một trận tiếng chuông thanh thúy. Khi tiếng chuông vang lên, trong hư không liền có một vần sáng màu vàng nhạt lăn tăn. ở trong có phù văn lóng lánh, xua tan đi mấy phần mùi huyết tinh dày đặc ở xung quanh đại điện. Ngay chỗ cửa đại điện có hai tên võ sĩ giáp đen thân hình cao hơn trượng canh gác, đều mặt xanh nanh vàng, lưng hùm vai gấu. Một tên thì tay cầm khai thiên cự phủ, một tên thì tay giơ cao phương thiên hỏa kích, trong hai mắt tơ máu dày đặc lộ ra vẻ hung sát. Hai tên canh giữ đại điện, còn cửa điện thì khóa chặt lại, trên cánh cửa có treo một cái tấm hoành phi to lớn, nền màu đen, chữ Triện đỏ viết ba chữ lớn, mảnh màu vàng, Tài Quyết Điện. Trong đại điện, hai hàng cột lớn màu son đứng song song, phía trên treo từng cái thiết bài thú văn, bề mặt dùng Triện văn tuyên khắc từng văn tự lớn chừng nắm đấm, nội dung đều mở đầu bằng hai chữ hình khởi. Tỷ như, hình khởi bêu đầu thì phạt phản loạn chư ác, hình khởi diệt hồn thì phạt lạm sát phạm nhân, hình khởi đốt hồn đăng, phạt liều tu cấm thuật. Trong điện ánh lửa lờ mờ, chậu thang treo cao, bên trong có từng ngọn lửa màu đỏ sậm âm u đung đưa. Chỗ sâu trong đại điện, đứng trước một cái bàn trà hắc thiết rộng lớn, đưa lưng về phía cửa điện là một bóng người cao lớn, hình dáng tướng mạo cổ quái. Tay chân dài hơn rất nhiều so với thường nhân, bàn tay và bàn chân đều to lớn dị thường, nhìn tựa như là cái quạt bộ hương. Một tay của gã vịn bàn trà, tay kia thì nắm một cái ngọc giản cởi trần, làn da hiện ra màu hỏa hồng, nhìn tựa như bị thiêu chín. Phía trên khắc rõ từng vòng đường vân cổ quái. Trên đỉnh đầu của gã còn mọc lên một chùm tóc đỏ giống như hỏa diễm, phía trên thỉnh thoảng có từng đoàn ngọn lửa từ đó thoát ra. Nếu mà Hàng Lập ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này. Đúng là một trong năm vị đệ tử phụng dưỡng một bên Di La Lão Tổ, giảng pháp mà hắn thấy năm đó. Cũng là nghịch đồ phản bội Lão Tổ, Kỳ Ma Tử. Nhiệt hỏa ơi, nhiệt hỏa! Di sư năm đó một phen khổ tâm, người có hiểu không đây? Kỳ Ma Tử chậm rãi thả ngọc giản trên tay xuống, thở dài một hơi, tự lẩm bẩm. Xem ra người đệ tử người quan tâm nhất vẫn là hắn ha. Lúc này trong chậu thang ở bên cạnh gã cách đó không xa, bỗng nhiên có một cái mặt người hỏa diễm bay lên, chật chật khen ngợi. Dung chỉ hy vọng hắn có thể rời xa dòng xoáy này, không ngờ cuối cùng vẫn bị liên lụy vào. Mặc dù Si Dung một mực không được lòng của ta, nhưng lần đi chân ngôn môn đó nói cho cùng cũng là vì cái người sư tôn này. Không nghĩ tới hai người trời xuôi đất khiến tiến vào hôi giới, kết quả tất cả đều chết ở trong đó. Kỳ Ma Tử thở dài một hơi rồi nói ra. Chết thì như thế nào chứ, không phải đều không thể tìm dày đại ngũ hành huyện thế quyết hay sao? Đã chết không có chút ý nghĩa nào, đó chính là ngu xuẩn. Mặt người ở trong chậu thang không để ý chút nào tới cảm thụ của gã, mở miệng cười khẩy nói. Không, sau chuyện này ta đã điều tra, bọn chúng không phải là không thu hoạch được cái gì cả. Trước khi Sử Dụng tiến vào hô giới, từng truyền về cái tin tức ở trong chạm trán với một người rất cổ quái đó. Hắn rất có khả năng chính là người có thu hoạch lớn nhất trong cái lần truy tìm di tích chân ngôn môn này, mà hoàn hảo chính là đại ngũ hành huyễn thế quyết rất có thể ở trên tay của hắn. Kỳ Ma Tử không thèm để ý chút nào, chậm rãi nói ra. Tên kia lại, hiện tại ở nơi nào? Mặt người hỏa diễm vội hỏi. Hắn tên là Hàng Lập, gần trăm năm trước từng lưu diễn tại Kim Nguyên Tiên Vực. Ánh mắt của Kỳ Ma Tử hơi chớp động, mở miệng nói ra. Xem ra đúng là thời điểm để cho ta ra tay. Ở tiên ngục này thời gian dài như vậy, thật đúng là nhớ đến không khí bên ngoài nha. Chúng ta đã thỏa thuận rồi, lần này chỉ cần ta giúp ngươi bắt cái tên này về, ngươi sẽ để cho ta thỏa thích đốt sông nấu biển một lần. Yên tâm, ta đã chọn địa phương tốt rồi, chỉ là một chỗ hạ giới không đáng chú ý thôi, sẽ không đưa tới bất kỳ phiền phức gì cho ngươi đâu. Mặt người hỏa diễm bay lên cao, dừng lại tại nóc nhà, phát ra một tiếng khàn khạc quái dị rồi nói. Kỳ Ma Tử không quan tâm tới lời nói của hỏa diễm mặt người. Sau khi suy nghĩ một chút, tùy ý lấy tay hôn nhẹ trong chậu thang một cái, mặt người hỏa diễm liền bị tách ra khỏi cái đoàn hỏa ảnh. Sau khi nó rời khỏi chậu thang, thân hình dần ngưng thực, hóa thành một người tóc lửa tay chân to lớn, hình dáng giống hệt Kỳ Ma Tử đứng ở bên cạnh. Nương theo ngọn lửa trong lòng bàn tay Kỳ Ma Tử sáng lên, khí tức trên thân hỏa nhân đứng bên cạnh đột nhiên tăng vọt theo, cố gắng đạt tới ngang bằng tu vi của bản thân cả. Lần này ta tự mình xuất mã, ngươi thay ta trấn thủ tiên ngục. Kỳ Ma Tử thu bàn tay về, mở miệng phân phó nói. Nếu như có người... Người giả do hỏa diễm biến thành còn chưa nói xong, liền bị Kỳ Ma Tử cắt ngang. Nơi này là tiên ngục sẽ không có người lắm chuyện đâu. Chuyện này ta chỉ mang theo một người sẽ nhanh chóng trở về. ngay cả ta mà cũng không mang theo nữa. Vậy ngươi mang theo người nào? Cái tên người giả hơi nghi ngờ hỏi. Hắn là một người quen. Khóe miệng kỳ ma tử hơi nhếch lên, từ tốn nói. Dứt lời, gã cất bước đi ra cửa điện, khí tức trên thân bỗng nhiên thu lại, một đoàn hỏa diễm nổi lên quấn quanh thân thể, cả người hóa thành một quả cầu lửa, bay tới cái vùng không gian màu vàng sát chỗ huyết vân ở phía xa. Thời gian như thoi đưa, nhoáng một cái đã qua 60 năm. Thanh Hồ Thành, bên trong thành trì có một cái sân nhỏ yên tĩnh, nối liền với một con đường nhỏ lát đá xanh được quét dọn sạch sẽ. Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán cây, tạo thành các hình ảnh mờ nhạt hiện lên cảnh vật rất yên bình. Mấy đứa trẻ con tóc để chỏm, tay cầm chong chóng làm bằng nhiều loại giấy màu, chạy tới chạy lui trên con đường nhỏ, chúng nhìn mấy cái chong chóng đủ mọi màu sắc quay tròn, bộ dạng rất vui vẻ. Thanh âm đùa giỡn, cười nói của bọn trẻ bay qua bức tường viện không cao lắm, vang vọng khắp khuôn viên lân cận. Trong sân nhỏ có một dãy vườn hoa và một dãy trúc xanh đối diện nhau, chính giữa là một mảnh đất trống rộng rãi, đặt một bộ bàn ghế làm bằng đá, một thiếu nữ áo đen hình dáng thon thả đang ngồi ở trên ghế đá, một tay chống cằm lắng nghe tiếng cười đùa của lũ trẻ bên ngoài. Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là Đề Hùng. Sau khi nàng tỉnh lại, nàng đã được thần thông nhìn thấu lòng người, từ đó nàng rất thích lắng nghe tiếng cười trẻ nhỏ, trong đó chứa đựng vẻ chất phác, hồn nhiên không lo nghĩ, làm cho tâm tình của nàng càng vui vẻ. Thời khắc nàng đang mỉm cười, bỗng nhiên tâm niệm khẽ động, quay đầu ra sau lưng nhìn lại, chỉ thấy cửa phòng chính mở ra, Hàng Lập mặc một bộ trường bào màu xanh mới tinh, vẻ mặt rất là vui vẻ từ bên trong bước ra. Chủ nhân nhanh như vậy mà đã xuất quan rồi, chẳng lẽ đã đột phá bình cảnh rồi sao? Địa Hùng nhíu lông mày lại, có chút ngạc nhiên hỏi. Đúng là không tốn quá nhiều sức lực, bây giờ đã mở ra rất nhiều huyền khiếu rồi, tu luyện đại ngũ hành huyền thế quyết á, cũng là làm ít hưởng nhiều, cho nên chỉ tốn có mấy trăm năm thời gian thôi, tất cả đều nằm trong dữ liệu của ta cả. Hàng Lập vừa cười vừa nói, hắn còn chưa nói ra là chỉ cần hắn tiếp tục bế quan thì đột phá đến cảnh giới thái ức hậu kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chúc mừng chủ nhân. Địa Hùng nghe như vậy trên mặt tràn đầy vui mừng nói ra. Trong khoảng thời gian này ngươi làm hộ pháp cho ta vất vả rồi, thế nào rồi? Thanh Hồ tộc có gì bất thường không vậy? Hàng Lập dừng lại một chút rồi tiếp tục nói ra. Không có gì bất thường cả, tộc trưởng của bọn họ đã hoàn toàn khôi phục thương thế rồi, diện mạo tinh thần các Thanh Hồ tộc đều thay đổi rất nhiều, giống như trong tam quân có chủ soái, sĩ khí đại tăng, ngay cả Kim Mã tông bên kia cũng không dám gây ra sóng gió gì nữa, yên tĩnh bình thường. Vốn ta còn lo lắng lúc chủ nhân đột phá sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, dẫn tới sự chú ý của người khác nữa, không nghĩ tới ngay cả ta đều không phát giác được chút nào. Địa Hùng lắc đầu rồi nói ra. Lần này phá cảnh không có nhiều khó khăn lắm, có thể xem như nước chảy thành sông. Huống hồ ta ở trong động thiên hoa chi bế quan, cửa vào động thiên bị ta dùng một bộ phong tuyệt đại trận che lấp khí tức rồi, cho nên mới không gây ra chút động tĩnh gì. Bởi quá sau này đột phá thái ức hậu kỳ không thể ở trong động thiên hoa chi được nữa, động tĩnh gây ra sẽ không nhỏ như vậy, đến lúc đó phải chuyển sang nơi khác mới được rồi. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Trong lúc hai người Hàng Lập và Đề Hùng đang cười nói vui vẻ, tại một chỗ khác trong đại điện Thanh Hồ tộc lại đang diễn ra nghị sự vô cùng náo nhiệt. Tộc trưởng, ngày đó lúc người kia đến trong tộc chúng ta đã cảm thấy rất khả nghi rồi. Hiện tại tin tức từ tiên cung truyền ra hẳn là không sai. Hắn chính là kẻ đầu sỏ tàn sát phàm nhân để tu luyện tà thuật. Vì tình về lý, chúng ta đều không thể để cái này lưu lại trong tộc được. Khâu trưởng lão đứng ở trong điện, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, vội vàng nói. Đúng vậy đó, theo lời Khâu trưởng lão nói, không phải là không có khả năng đâu. Nhân tộc bụng dạ khó lường, hạng người nào cũng có cả. Chúng ta không thể không phòng bị được. Một tên trưởng lão khác nghe như vậy đồng tình nói. Phía sau lưng gã còn có mấy người mặc dù chưa nói gì nhưng thần tình trên mặt ngưng trọng, đều vội vã gật đầu. Chuyện này nhất định là có hiểu lầm rồi, con người hàng tiền bối không màng danh lợi, khí độ thông dong, làm gì có chỗ nào phát ra nửa điểm khí tức tà tu chứ. Chắc chắn hắn không phải là người ở trên bảng truy nã đâu, huống hồ nếu hắn đúng là kẻ xấu, chắc chắn sẽ không xuất thủ cứu ta, rồi lại xuất thủ cứu mẫu thân của ta nữa. Diệp Tố Tố nghe như vậy, gương mặt đỏ bừng lên, cãi lại. Dù sao đối với bọn họ, Hàng Lập đã có ơn cứu người trước, đám người Thanh Hồ tộc sau khi nghe xong trên mặt đều lộ ra vẻ khó xử. Thiếu chủ tuổi tác còn ít, không biết nhân tộc âm hiểm xảo trá, không ai biết rốt cuộc hắn có mục đích gì. Nếu như hắn có mưu đồ lớn á, thì có lẽ thi ân trước, sau này hạ độc thủ. Kể cả không phải như vậy, cho dù hắn không làm chuyện ác, nhưng ở lại trong Thanh Hồ tộc chúng ta cũng là một tai họa. Hậu quả bao che tội phạm tiên cung truy nã này á, chúng ta gánh chịu được như thế nào đây? Khâu trưởng lão thở dài lắc đầu nói. Đúng vậy đó nga, nếu người tiên cung tra được đơn này, Thanh Hồ tộc chúng ta làm sao gánh được trách nhiệm đây chứ? thậm chí cả Thanh Hồ tộc á sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát thôi. Một tên trưởng lão khác thở dài một tiếng rồi nói ra. Đúng vậy đó, không thể vậy được đâu. Không thể vì một ngoại nhân mà bỏ ngàn vạn sinh linh trong tộc được. Tộc trưởng nghĩ lại đi. Trong đại điện tranh luận ầm ĩ, tiếng thở ngắn than dài nổi lên bốn phía. Các vị thúc bá trưởng lão, hàng tiền bối có ơn với chúng ta, lẽ nào Thanh Hồ nhất tộc chúng ta lại làm chuyện vong ân bội nghĩa, lấy oán trả ơn kia sao? Diệp Tố Tố thấy mọi người đa phần đều tán thành, lớn tiếng kêu gọi. Nàng vừa dứt lời, trong đại điện rốt cuộc yên tĩnh trở lại, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ áy náy. Ý tứ của các vị ta đã hiểu rõ rồi. Lúc này một âm thanh ôn hòa vang lên, đám người nghe tiếng nhao nhao nhìn về phía nữ tử đoan trang đang ngồi trên ghế lớn trong đại điện. Đó chính là mẫu thân của Diệp Tố Tố, tộc trưởng Thanh Hồ tộc Diệp Loa. Bất luận lời nói trên bản truy nã của tiên cung là thật hay là giả, hàng tiền bối có ơn đối với Thanh Hồ tộc chúng ta không thể có hành động lấy oán trả ơn kia được. Giọng Diệp Loa bình tĩnh nói ra. Mẫu thân minh giám. Diệp Tố Tố nghe như vậy liên tục gật đầu. Nhưng mà nếu hàng tiền bối đã bị tiên cung để mắt tới, chúng ta không thể tiếp tục lưu hắn ở trong tộc được nữa. Nếu không, bất luận đối với chúng ta hay là với hắn mà nói đều là một tai họa cả. Diệp Loa khoát tay cắt ngang lời của Diệp Tố Tố, tiếp tục nói. Diệp Tố Tố nghe như vậy thần sắc buồn bã. Mặc dù nàng rất là cảm kích khi được Hàn Lập cứu giúp, nhưng thật ra với người thông minh như nàng, trong lòng vẫn biết những lời mẫu thân nói đều là thật. Chỉ là trước đây một mực không muốn thừa nhận mà thôi. Bây giờ mẫu thân đã mở miệng rồi, nàng chỉ đành phải giữ im lặng. Đám người còn lại nghe như vậy dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý, không ít người trong lòng buông lỏng thở ra nhẹ nhõm. Tố Tố, hàng tiền bối là ngươi mang đến trong tộc này, chuyện này cũng chỉ có thể để ngươi đi thương nghị với hắn thôi. Thanh Hồ tộc trưởng cúi mặt nhìn nữ nhi của mình rồi nói ra. Diệp Tố Tố nghe như vậy há hốc mồm, định nói gì nhưng lại thôi, im lặng gật đầu. Thân phận người kia không rõ, để thiếu chủ tự mình đi thương lượng, ta không yên lòng đâu, việc này hãy để ta đi. Khâu trưởng lão nghe như vậy sầm mặt lại nói gấp. Khâu trưởng lão nè, chung quy hàng tiền bối vẫn là ân nhân Thanh Hồ tộc chúng ta, còn có một phần ân tình với Tố Tố nữa. Nếu nguyên nhân tại nàng thì duyên cũng để cho nàng giải quyết đi. Thanh Hồ tộc trưởng lắc đầu rồi nói ra. Khâu trưởng lão yên tâm, việc này hãy để cho Tố Tố đi kết thúc. Diệp Tố Tố hạ thấp người thi lễ một cái rồi nói ra. Cái này... Thôi, để ta cùng đi với ngươi là được rồi. Khâu trưởng lão thở dài một tiếng rồi nói ra. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, hai đạo độn quang cùng bay tới, hạ xuống một góc vắng vẻ bên ngoài sân nhỏ. Mấy đứa trẻ con thấy hai người tới, liền rối rít chạy tới gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ. Hôm nay Diệp Tố Tố không rảnh chơi đùa cùng bọn chúng nữa, để cho bọn chúng tự vui chơi đùa nghịch với nhau, còn nàng cùng Khâu trưởng lão đi vào trước cửa tiểu viện, đưa tay gõ gõ cái cửa gỗ. Tiếng gõ cửa vang lên, trong viện liền vang lên một âm thanh nam tử ôn hòa nói. Hai vị, mời vào. Diệp Tố Tố và Khâu trưởng lão đẩy cửa vào, liền thấy Hàn Lập đang ngồi đối diện với Đề Hồn bên cạnh cái bàn đá trong sân, tay bưng một chén trà xanh, cười tủm tỉm nhìn về phía bọn họ. Hàn tiền bối. Diệp Tố Tố đi vào chào Hàn Lập một tiếng, nhưng lại nhớ đến cái mục đích mình tới đây, trong lòng cảm thấy áy náy, bất giác cúi đầu. Khâu trưởng lão vừa qua Diệp Tố Tố nửa bước, đưa thân thể của nàng ngăn lại phía sau mình, đôi mắt nhanh chóng quét qua bốn phía, cuối cùng nhìn Hàn Lập vẻ mặt đề phòng. Nếu Diệp cô nương và Khâu trưởng lão cùng nhau đến đây, chắc hẳn không phải là vì việc tư rồi. Hơn nữa, chuyện này có quan hệ cùng với Hàn Mỗ hả? Không ngại xin cứ nói thẳng đi. Hàn Lập không để ý tới Khâu trưởng lão, sau khi liếc nhìn Diệp Tố Tố, không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Khâu trưởng lão sau khi nghe xong, ánh mắt có chút trầm xuống, đang muốn mở miệng nói chuyện thì bị Diệp Tố Tố đưa tay ngăn lại. Hàn tiền bối, xin thứ cho Tố Tố đường đột, chuyện là như thế này. Diệp Tố Tố tiến lên nửa bước, nói đại khái chuyện tiên cung truy nã cho Hàn Lập biết một lần, nhưng chưa nói ra chuyện buộc hắn rời khỏi Thanh Hồ tộc. Thần sắc của Hàn Lập chăm chú, sau khi nghe xong nhịn không được mà cười nói. Từ khi nào mà tiên cung lại làm cái việc lén lén lúc lúc vậy chứ, lại còn tự biên tự diễn ra có tội danh như vậy cho Hàn Mẫu nữa. Đề Hồn nghe như vậy cũng không nói gì, chỉ cười cười. Ta biết ngay mà, Hàn tiền bối không phải là loại người hung tàn đó đâu. Sau khi Diệp Tố Tố nghe xong, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ rồi nói ra. Hết tập 236, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.